Hệ thống siêu cấp tiến hóa. Chương 5, lựa chọn nghề. Góc truyện audio.com. 15 danh nanh dã lang. 7 lông da. Chúa ơi, có thật là lần đầu cậu đi săn không vậy? Cô tiếp tân nhìn số lượng vật phẩm từ dã lang rồi nhìn Thành với vẻ khó tin. Bởi bề ngoài cậu còn quá trẻ để làm những việc như này, nhưng dù sao những người mà có thể đi săn thì không nên tìm hiểu quá sâu. Cô tiếp tân nhanh chóng thu gom đống vật phẩm rồi đi vào phòng chuyên dụng cho nhân viên kiểm định. Hiện tại, cậu đang ở trong một trong những nơi bàn giao xác ma thú do chính phủ điều hành. Nơi tiếp nhận và xử lý xác quái vật, trong khi những kết quả có thể được định thông qua số lượng quái vật đã săn được và giết hạ. Thế nên, hiệp hội trao toàn bộ trách nhiệm bổ định thứ hạng thợ săn cho các cửa hàng bàn giao xác ma thú. Một lúc sau, cô tiếp tân quay trở lại với một tấm thẻ trong tay. Đây là thẻ chứng nhận cậu là thợ săn, còn số tiền mà vật phẩm cậu giao là 1.200. Đã chuyển sang tài khoản của cậu ra khỏi cửa hàng. Cậu bắt gặp cảnh tượng hàng đoàn người đang bận bịu kéo nhau về đây và rời đi. Cậu không thể không tự hỏi tại sao nhân loại lại kiêu ngạo đến mức chấp nhận hiểm nguy đi săn quái vật chỉ để kiếm tiền. Sát bên ngưỡng cửa đó là những khu vực cấm, nơi được cho là khu vực quái vật. Cậu thậm chí không thể tìm được một chút lo lắng nào hiện lên trên vẻ mặt của đám đông vừa băng qua. Hay thậm chí là những tòa nhà cao tầng lớn đến nỗi dường như có thể đâm thẳng vào bầu trời xanh ở trên cao. Được xây xung quanh khu vực, tất nhiên, tòa nhà cao nhất trong số chúng gọi là Eden Vườn Địa Đàng. Nơi được cho là thánh địa của các thợ săn. Và một số lượng vừa đủ trong cái đám đông đó chắc chắn là các thợ săn hạng cao có thể một đấu một với quái vật cấp cao. Những giác quan và đặc biệt là thính giác được thăng cấp đáng kể sau khi cậu lên level. Theo bản năng, Thành quay đầu về phía âm thanh, dẫu thậm chí những thương tích có trầm trọng, thậm chí nếu toàn bộ tứ chi bị vỡ cho đến khi tôi không thể sử dụng chúng được nữa. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Tôi không làm vì vinh quang hay sự giàu có, mà là vì những người dân sống ở đó. Đó là những hình ảnh quay được từ một cuộc phỏng vấn của một thợ săn. Toàn thân nhuộm máu tươi, dường như vừa chặn một đòn tấn công của quái vật, một đôi mắt ánh lên sự tận tâm, khuôn mặt chữ điền, đỉnh cằm nam tính, màu tóc nhuộm vàng, thậm chí Thành cũng biết rõ anh chàng này. Được đối xử như một nhân vật đình đám nhất. Luôn xuất hiện trên các truyền hình truyền thông tầm cỡ cùng vô số các buổi nói chuyện. Anh ta được mọi người gọi là The Savior of the Light. Vị cứu tinh của ánh sáng. Thợ săn Edwin Jarvis sở hữu dị năng tâm linh. Tôi tên là Edwin Jarvis, hiệp sĩ hạng A của Hội Hiệp sĩ Khởi Nguyên. Quảng cáo nâng đỡ cho địa vị của một hội hiệp sĩ kết thúc bằng những hình ảnh về khuôn mặt của Edwin Jarvis được chụp chồng lên hội huy. Nhìn vào chương trình quảng cáo mà chẳng dặn ra được từ nào. Ngực của Thành cuộn trào lên sự hâm mộ cùng ghen tị. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đống suy nghĩ rồi rảo bước về nhà. Cơ thể cậu đang đau nhức sau cuộc săn dã lang. Tắm rửa và sơ cứu mấy vết thương, lúc này Thành kiểm tra lại trạng thái của mình. Tên, Phạm Thành, cấp, 16, nghề, không danh hiệu, sát lang nhân, thể lực. 1780 ma lực, 550 chỉ số sức mạnh, 80 thể chất, 67 nhanh nhẹn, 66 thông minh, 55 tinh thần, 55 điểm sẵn có, không kỹ năng, thần nhãn, cấp B, ok, giờ đến phần tiếp theo. Lúc này Thành chuyển hướng sang một thứ khác. Một dòng thông báo mới, lựa chọn nghề, mà nó đã xuất hiện khi cậu đạt level 5. Nói đến đây cậu cũng thừa hiểu rằng lựa chọn nghề là gì? Và nó sẽ ban cho những kỹ năng ra sao? Lựa chọn nghề tinh, màn ảnh thông báo lập tức hiện ra 9 hình ảnh 9 con người tượng trưng cho từng nghề. Soldier, chiến binh, demolitionist, kỹ sư chất nổ, architect, bí thuật sư, night blade, đao sĩ bóng đêm, arcanist, pháp sư. Summon, vu thuật sư, Inquisitor, người phán xử, Necromancer, tử linh pháp sư, Oathkeeper, thánh thệ chiến binh, khá nhiều lựa chọn nhưng hiện tại phải chọn nghề sao cho phù hợp với chỉ số của mình. Thành lướt nhanh tìm hiểu tính đặc trưng của từng rồi sau đó gạch tên những nghề không phù hợp. Hiện tại chỉ số cậu không thiên về ma lực thế nên Thành loại những nghề phải có nhiều ma lực. Occultist, bí thuật sư, Arcanist, pháp sư, Shaman, vu thuật sư, Necromancer, tử linh pháp sư, Inquisitor, người phán xử, còn lại, Soldier, chiến binh, Demolitionist, kỹ sư chất nổ, Night Blade, đao sĩ bóng đêm, Oathkeeper, thánh thệ chiến binh. Khó lựa chọn đây, nghề nào cũng có ưu điểm riêng. Night Blade có khả năng sử dụng kiếm đôi cùng tốc độ đánh cực kỳ tốt giúp cho những cuộc săn boss hay farm quái trở nên dễ dàng. Sau giờ chỉ có thủ và công nhưng những skill về sau khá bá bắp cả công lẫn thủ trở thành một cỗ xe tăng đích thực. Demolitionist tầm tấn công diện rộng sử dụng thuộc tính lửa rất ok để diệt số lượng quái lớn. Oathkeeper sử dụng sức mạnh từ thần linh chúc phúc cùng cây thương dài phù hợp với cách chiến đấu càn quét. Giờ cái mình là damage tốt, tốc độ tốt, thể lư C cao nhưng trong 4 nghề thì mỗi nghề đáp ứng tối đa 2 tiêu chí mình đề ra, có lẽ nên chọn Night Blade lấy damage và tốc độ trước còn cái khác sau khi lên cấp 30 nó lại cho chọn thêm nghề phụ tăng cường thêm sức mạnh thì lúc đó lựa sau chọn Night Blade tinh. Night Blade, những sát thủ bóng tối tinh thông tất cả các vũ khí cận chiến nhưng đáng gờm là khả năng sử dụng song đao ma thuật. Tuy nhiên Night Blade không thích hợp với kiểu chiến đấu trực tiếp mà phụ thuộc vào ma thuật huyễn ảnh để ra đòn nhanh, gọn, dứt khoát hoặc tấn công từ xa bằng kỹ năng. Huyễn ảnh phi đao, cái này không quan trọng lắm. Bỏ qua tinh, màn hình hiện tiếp bảng siêu và theo như Thành đoán thì mỗi khi lên một cấp thì sẽ được 2 điểm cộng và hiện tại điểm cộng là 32 điểm. Và cấp 16 thì học được 6 siêu còn lại đã bị khóa. Song đao không, 16, một trong những kỹ năng cơ bản nhất mà một đao sĩ bóng đêm phải học là khả năng sử dụng thông thạo cùng lúc hai vũ khí cận chiến. Được ưa chuộng nhất là các loại đao xuyên giáp, và khả năng trích xuất năng lượng băng giá từ sắt thép. Đây là kỹ năng hỗ trợ song khí cận chiến, ngoài ra còn cung cấp khả năng sử dụng hai vũ khí cận chiến một tay cùng một lúc. Bị động, bùng nổ khí lực không. 12. Một tuyệt kỹ bí ẩn của đao sĩ bóng đêm cho phép bạn hấp thu năng lượng từ lớp không khí xung quanh hay còn gọi là khí lực, giúp tăng tốc độ và sức mạnh trong thời gian ngắn. Việc thúc đẩy nhanh quá trình trao đổi chất khi hấp thu khí lực cũng giúp phục hồi một chút sinh mệnh. Cần kích hoạt, tiêu thụ 20 ma lực. Lần, bức màn bóng tối không. 10. Một lớp năng lượng tâm linh làm mờ lý trí kẻ địch xung quanh, giảm tốc độ di chuyển và làm suy giảm hiệu quả chiến đấu của chúng. Cần kích hoạt, tiêu thụ 45 ma lực. Nhát chảm Beggar Thiên không. 8. Beggar Thiên cơ bắp là một trường hợp đặc biệt giữa những đao sĩ bóng đêm bậc thầy vốn có thân hình mảnh mai và uyển chuyển khéo léo. Tự bản thân ông đã có sẵn một thể lực vượt trội hơn người. Tận dụng sức mạnh của mình để tạo ra một nhát chảm hiểm độc trực diện. Beggar Thiên thường có thể kết liễu kẻ địch chỉ trong một đòn tấn công duy nhất. Bị động, huyễn ảnh đao không. 16. Tuyệt kỹ huyền thoại của các đao sĩ bóng đêm. Phóng ra những lưỡi đao chứa ma thuật hắc ám có khả năng cắt qua da thịt dễ như giấy. Cần kích hoạt, tiêu thụ 50 ma lực. Lần, bạo liệt đao Amarasta không. 16. Sát thủ bậc thầy Amarasta. Đi vào huyền thoại nhờ vào sự nhanh nhẹn của mình, đã luyện thành một tuyệt kỹ cho phép cô ta tạo ra một vụ nổ huyễn ảnh đao nhỏ, khiến những lưỡi đao bắn ra từ mục tiêu chỉ định đâm xuyên các kẻ địch xung quanh. 40 ma lực, lần, hiện tại ma lực của mình còn thấp mà mỗi lần sử dụng phải mất ít nhất từ 20-40 ma lực cho kỹ năng chủ động. Có thể bây giờ tập trung vào kỹ năng bị động và hồi máu. Tăng 16 điểm song đao, 1 điểm bức màn bóng tối, 10 điểm bùng nổ khí lực, 5 điểm nhát chảm Beggar Thiên Tinh. Cách chương.